Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 621, Hành tung. Ta nói này. Kim Phi Giao cắn hoa quả lấy từ Tiêu Linh giới, hỏi Bố Tự Du đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, rốt cục Thế Đạo Kinh có đang làm việc không vậy? Đã một tháng rồi mà một chút tin tức cũng không có. Mập mạp không phải là đã bị người ta nấu ăn rồi chứ, Hoa Uyển Ti hẳn là không có việc gì đâu, dù sao kinh nghiệm của nàng cũng rất nhiều. Bố Tự Du dựa người vào tảng đá phơi nắng, lười biếng nói, ngươi gấp cái gì, tìm được tự nhiên sẽ cho ta biết. Tuy nhiên, bọn họ thật sự sẽ quay lại lấy những viên đá này sao? Đợi một tháng mà vẫn không có động tĩnh gì, ta thấy tám phần là sẽ không đến. Chắc chắn sẽ đến, bọn họ tuyệt đối cho rằng sẽ không còn ai sống được trong lôi điện cho nên chuyện nơi này sẽ không bị ai biết. Nếu thực sự muốn bổ thiên thì nhất định phải tới lấy. Kim Phi Giao khẳng định, đợt sấm kia vô cùng hung mãnh, nếu không phải nàng có lôi ô thì có khả năng đã chết rồi. Chúc ngươi may mắn, nếu không thì người của ngươi có khả năng cũng không nhớ ngươi nữa. Bố Tự Du chế nhạo. Đừng có mở miệng quạ đen ra, ta còn chờ hai người bọn họ kiếm linh thạch cho ta đó. Kim Phi Giao tức giận mắng. Đột nhiên, Kim Phi Giao vội đẩy hắn một cái, mau nhìn, có người tới. Bố Tự Du ngồi bật dậy, thấy trong quần sáng phía trước xuất hiện một đám người. Kim Phi Giao đã đặt một tiểu lõa châu ở chỗ miệng núi lửa, sau đó canh giữ ở ngọn núi thứ 14 mà Viêm Long không tìm tới, chuyên môn chờ bọn họ. Nếu ngươi cứ ở đó canh chừng thì người ta đảo thần thức qua là có thể phát hiện. May mà lúc đó vì bảo vệ lôi cô, mập mạp đã đem lõa châu ra bày bệnh trong rừng trúc, nếu không thì bây giờ nàng không có mà dùng. Lần này có 60 người tới, khác lần trước là người lần này đều mặc trang phục tinh tú. Xem ra phát triển rất nhanh nha, mới sau 2 tháng mà đã mở rộng như vậy. Mục đích của Kim Phi Giao là chờ những người này lấy đá ra, sau đó liền cùng Bố Tự Du theo dõi bọn họ, xem hang ổ của bọn họ ở nơi nào. Tốt nhất là có thể trà trộn vào, cứu người ra, về chuyện ngăn cản Hiên Viên Bình Bổ Thiên thế nào thì thuận tiện giao cho Bố Tự Du. Cứ để hắn gọi những nhân vật lợi hại tới xử lý Hiên Viên Bình, nếu không thì nàng cũng không đánh lại hắn. Đợi đã thương được hắn rồi thì nàng có thể cầm lôi ô ra đâm hắn vài cái, trực tiếp đánh thì thôi, lôi của hắn quá lợi hại, nàng còn chưa muốn tìm chết. Đám người kia đầu tiên là dạo quanh đỉnh núi một vòng, không phát hiện có người và điều gì dị thường liền bắt đầu vẽ pháp trận. Đợi đầy đủ một ngày một đêm bọn họ mới vẽ xong pháp trận. Bố Tự Du đã khởi tinh thần, cũng lấy hoa quả ăn vừa vẽ lại pháp trận kia xuống quyển sổ. Thật sự là chuyên nghiệp, ngay cả thứ này cũng vẽ ra. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn quyển sổ, phát hiện ngay cả trang phục tinh tú cũng được hắn vẽ nhất thanh nhị sở. Nhìn thủ pháp của hắn thì vẽ giống như đúc. Trong sổ của ngươi có ghi chuyện của ta không vậy? Kim Phi Giao đột nhiên tò mò hỏi. Có chứ. Bố Tự Du thuận miệng đáp. Cho ta xem. Kim Phi Giao vươn tay định cướp cuốn sổ, muốn xem Bố Tự Du viết cái gì trong đó. Không ngờ tốc độ của hắn lại nhanh hơn. Mau chóng giơ quyển sổ ra xa, làm Kim Phi Giao chụp vào không khí. Sau đó, hắn cầm bút lắc lắc, không thể được, đây là cần câu cơm của ta, không thể để gia hỏa ngươi sờ loạn. Chuyện của ngươi ngươi còn không biết sao? Không có gì hay mà xem đâu. Thật nhỏ mọn. Kim Phi Giao bất mãn nói, lại lần nữa ngồi xuống nhìn chằm chằm vào lõa châu, chờ đám người thần uy giáo kia lấy đá ra. Động tác của những người kia vô cùng chậm. Chỉ có thể trách nhân số quá ít cho nên chậm chạp hơn lần trước rất nhiều. Tuy nhiên, Kim Phi Giao lại không thấy Hiên Viên Bình trong số đó, nghĩ ra là nếu còn lừa tu sĩ tới lại không có ai dùng lôi điện đánh chết thì sẽ để người chạy thoát. Lúc này rõ ràng chỉ có người nhà, tuy hơi chậm nhưng lại không cần giết người diệt khẩu. Hao phí thời gian 2 ngày bọn họ mới lấy hết những viên đá trong nham thạch ra, mãi cho đến lúc bên trong không còn gì nữa thì mới thấy bọn họ thu hồi linh lực. Pháp trận ảm đạm đi. Có người bắt đầu xử lý dấu vết pháp trận, còn những người vừa xuất lực thì đều ngồi dưới đất, bắt đầu dùng đan dược điều tức. Lần này lại tốn thêm một ngày làm cho Kim Phi Giao mất hết kiên nhẫn. Đây là làm cái gì vậy? Sao có thể chậm như vậy chứ, thực quá vô dụng. Thấy những người này chỉ riêng việc điều tức cũng tốn mất một ngày, Kim Phi Giao bực tức không ngừng, chỉ hận không thể làm cho họ nhấc mông lên đi về. Tốn 2 tháng mới chờ được bọn họ làm cho nàng có chút nóng vội. Đừng nóng vội, không bao lâu nữa là xong rồi. Bố Tự Du bị nàng làm ầm ĩ, không có con ếch kia ở bên cạnh cho nàng đánh nên hình như tinh lực đều phát hết ra đằng miệng. Rốt cục, người thần uy giáo cũng đều tức xong, nhân lúc trời tối thì chuẩn bị xuất phát. Tiểu Lõa Châu thì không cần lấy đi, chỉ cần rời đi xa là nó sẽ tự hóa thành hư vô. Thu hồi Lõa Châu, Kim Phi Giao và bố Tự Du tự ẩn thân, nàng còn mặc giày đòi bố Tự Du một tờ ẩn thân phù dán lên phi thảm. Dùng linh lực để phi hành sẽ làm linh khí hỗn độn, vẫn là dùng phi thảm tốt hơn. Bố Tự Du đau lòng muốn chết, ẩn thân phù cao giai này rất đắt, hắn chỉ mang 10 tờ bên người để phòng ngừa vạn nhất, bình thường hắn đều dùng ẩn thân thuật. Không ngờ hôm nay lại vì chuyện của Kim Phi Giao mà tốn mất 2 tờ, ngay cả phi thảm cũng phải ẩn thân, thật sự là quá lãng phí. Kim Phi Giao chỉ còn một tờ ẩn thân phù cao giai, có thể lấy không của bố Tự Du, đương nhiên nàng sẽ không lấy ẩn thân phù đê giai ra dùng. Hai người ngồi trên phi thảm, bám theo những người thần uy giáo từ xa, bay về hướng nam. Đầu lĩnh là một tu sĩ luyện hư sơ kỳ thập phần cảnh giác làm bố Tự Du và Kim Phi Giao không dám tới gần. Những người khác thì rất lạnh nhạt, giống như là một môn phái bình thường vậy, không có cảm giác làm tặc. Tu vi kém cỏi nhất trong đó cũng đã hóa thần kỳ, tốc độ rất nhanh, chợt lóe qua bầu trời đêm. Bọn họ lại không biết ở cách bọn họ rất xa còn có người đang theo dõi họ bằng mắt thường. Nếu giờ mà dùng thần thức sẽ khiến cho người hoài nghi, dùng mắt sẽ tiện hơn. Kim Phi Giao cứ bay theo họ gần 10 ngày, bố Tự Du tức giận đến trắng bệch mặt mày, tất cả ẩn thân phù đã bị Kim Phi Giao dùng hết. Vì mượn phi thảm, ẩn thân phù cao giai đều dán lên phi thảm, Kim Phi Giao không có cách nào khác, đành phải dùng ẩn thân phù đê giai của mình, dọc đường đi không ngừng bổ sung mới miễn cưỡng trụ được. Rốt cục, bọn họ bay về hướng nam 10 ngày, tới một nơi toàn đá vụn, không có người. Đây là những tảng đá lớn nhỏ thoát ra khỏi các thần giới, sau đó phập phù phiêu đãng trong không gian. Không phải là thần giới lại có thể ở tạm cho nên có vài tán tu đặt chân ở nơi này. Vì chỗ này khá gần Long Tức thần giới, hàng năm bị hỏa sơn ảnh hưởng cho nên trên những tảng đá ở đây không có người ở, không thể tưởng được bọn họ lại ở nơi này thích hợp để khai sơn lập phái sao. Kim Phi Giao nhìn hoàn cảnh bốn phía, trên các tảng đá đều là hỏa sơn, căn bản không có một ngọn cỏ. Người thần uy giáo bay đến phía sau một cự thạch cao 20 mấy trượng liền biến mất không thấy. Kim Phi Giao và bố Tự Du chậm rãi bay qua, phát hiện phía sau cự thạch còn có hơn 10 tảng đá nhỏ hơn một chút, giữa các tảng đá này còn có cầu nối liền. Hơn 10 tảng đá to gần 10 trượng nối liền với nhau, hình thành một dải đá hình hồ lô, đứng từ xa có thể nhìn thấy trên thạch bích có đào một ít thạch thất. Thế này thì cũng quá đơn sơ, trên đầu là hỏa sơn bẩn thỉu, nơi ở thì là thạch thất cũ nát. Thần uy giáo, cái tên thật là uy phong, thực tế lại nghèo kiết hủ lậu không ai chịu được, cái duy nhất nhìn được chính là bộ đồ tinh tú uy phong lẫm lẫm, phẩm giai coi như không tệ trên người bọn họ. Nói là phẩm giai không tệ chứ cũng chỉ là pháp khí hạ phẩm cho tu sĩ hóa thần kỳ và pháp bảo hạ phẩm cho tu sĩ luyện hư mà thôi. Kim Phi Giao nghiêm trọng hoài nghi bên trong lớp áo tinh tú kia còn mặc đồ khác, nếu không cứ thế đi ra ngoài mà gặp phải tu sĩ cùng giai sẽ không có lực phòng ngự. Loại môn phái này mà lại có nhiều người gia nhập như vậy, thật sự là kỳ quái. Tùy tiện tìm một tiểu phái ven đường cũng còn khí phái hơn chỗ này nhiều. Kim Phi Giao và bố Tự Du quét một vòng rồi thối lui ra xa thương lượng. Kim Phi Giao ở trong này không phát hiện thần thức của mình, như vậy Hoa Uyển Ti hẳn là không ở đây. Nếu để nàng ở đây thì quả thực sẽ quậy lật trời, vừa bẩn vừa cũ. Hai người đều tin đây chỉ là phân điểm của thần uy giáo, muốn tìm xem Hiên Viên Bình ở đâu thì chỉ có thể trà trộn vào trong đó mới được. Ngươi chờ đó, ta vào trước xem sao. Việc trà trộn vào một nơi chốn lạ thì bố Tự Du thuần thục vô cùng, liền bảo Kim Phi Giao chờ ở đây để hắn đi thăm dò trước. Lần này chẳng phải đi đồ phái cho nên không cần tới gia hỏa luyện hư kỳ là Kim Phi Giao, phải lặng lẽ thám thính tình báo mới được. Kim Phi Giao mừng rỡ, đúng lúc nàng ngại chỗ kia quá nhiều tro bụi, nàng tới là để cứu người chứ không phải giết người cho nên cứ để bố Tự Du đi trước xem sao. Hắn đi một mạch 2 canh giờ, Kim Phi Giao đứng đợi mà hoài nghi không biết có phải hắn đã bị bắt rồi hay không, nếu không thì sao có thể lâu như vậy. Ngay lúc nàng đang phiền chán thì bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm. Bố Tự Du hiện ra trên phi thảm. Lúc này bọn họ đã tránh ở một khe hở giữa 2 tảng đá, người bên ngoài không dễ nhìn thấy. Thế nào? Kim Phi Giao vừa thấy là hắn liền vội hỏi. Bố Tự Du thở dài một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, nơi này quả nhiên chỉ là một phân điểm, người bên trong không nhiều lắm, chỉ có chừng 100 người, đầu lĩnh chính là người mang đội lúc nãy. Ta còn thăm dò được bây giờ bọn họ còn đang tuyển giáo chúng, ta cảm thấy ngươi có thể trà trộn vào. Bọn họ ở bên ngoài chọn người sau đó sẽ giao ngọc giản này, ta cũng đã kiếm được cho ngươi đây,

Hiên Viên Bình đúng là biết tìm chỗ ở, nàng đi một đường về phía trước, cố ý chui vào mấy góc kín, tìm được một động quật ở trong cùng, một gian thạch thất thiên nhiên, vì tiện gia công một cái là có thể ở. Không cần quá tốt, chỉ cần dễ dàng đào hang là được. Trọn gian thạch thất này xong, Kim Phi Giao liền bày cấm chế, tùy tiện tìm chút tài liệu, thú trảo, chuẩn bị làm một con rối nhỏ. Phân thần thức ra khống chế con rối, ném nó vào một góc, điều khiển nó đào vào trong núi đá. Nàng vào thạch thất liền không đi ra nữa, làm bộ như ngồi tu luyện, còn con rối thì đào động trong vách núi. Đất đá đào ra bị nàng dùng linh lực hút vào trong túi càn khôn. Tốc độ của Kim Phi Giao rất nhanh, ba ngày đã đào được một nửa đường. Mà con rối cũng vì hao tổn quá lớn mà phải luyện ra bốn con, dùng thần thức xem xét thì thấy chỉ cần thêm ba ngày nữa là có thể đào xuyên qua vách núi này. Đến lúc đó thiên sứ điểu có thể bay ra ngoài mật báo, bố tự du sẽ dẫn người đến đối phó Hiên Viên Bình, chỉ là không biết hắn sẽ mang cao thủ dạng gì tới. Thời gian ba ngày đã đến, Kim Phi Giao còn nhớ phải đi xem Hoa Uyển Ti đại phát thần uy, vì thế liền dùng đá che kín cái hang lại, theo mọi người đi vào đại sảnh. Lúc này, tất cả giáo chúng đã đến. Chính giữa sảnh có một cái luyện lô từ lúc nào, cao tới 5 trượng, không hề nhỏ. Lúc này lô đang đỏ lên, bên trong đang luyện cái gì đó. Kim Phi Giao cứ vậy xen vào trong đám người. Người kỳ thực cũng không nhiều, chỉ 400-500 người, trong đó còn có không ít kết đan và nguyên anh kỳ, xem ra là người của Thiên Phong Nhất Các. Cứ đợi như thế một canh giờ, rốt cục nghe thấy có người hô to một tiếng, giáo chủ giá lâm. Còn tưởng rằng hắn sẽ hô lên một tiếng bái. Nhưng không ngờ lại không nghe thấy, thế nhưng người của Thiên Phong Nhất Các đã tự động bái. Kim Phi Giao nhìn chung quanh, luyện hư kỳ không ai bái, vì thế liền đứng tại chỗ. Mọi người đều cùng giai, ta không cần thiết phải bái ngươi. Hiên Viên Bình chậm rãi đi đến cùng 10 hộ vệ, vẫn là thân tinh tú phục kia, chỉ có điều trên mặt đã không còn vẻ khách khí ngày ấy. Hắn đi đến trước lò, sắc mặt nghiêm túc, lúc này Lam Tinh đột nhiên giơ tay để Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đứng lên tay. Đưa các nàng tới phía sau Hiên Viên Bình. Hoa Uyển Ti cao cao tại thượng đứng sau Hiên Viên Bình, thật là rất uy phong, thần vị quả thật là có. Dựa theo lưu trình thường ngày, Hiên Viên Bình giơ tay, liền có người mang tới 5 chiếc lá cây. Kim Phi Giao nhìn lướt qua, quả nhiên là lá cây thật, hoàn toàn không có chút lôi tính nào. Hiên Viên Bình cầm một chiếc lá cây, trên tay lóe lên lôi điện chói mắt, sau một lát, chiếc lá cây kia đã tràn đầy lôi điện. Nhanh như vậy đã luyện chế ra một tài liệu lôi tính, Kim Phi Giao híp mắt, thậm chí còn sinh ra một ý tưởng. Liệu có thể gọi Lan Đại Nhân từ độ thiên giới xuống, bắt sống tên Hiên Viên Bình này, mỗi ngày bắt hắn sản xuất tài liệu lôi tính. Nếu có thể như vậy thì sẽ có rất nhiều tài liệu lôi tính thừa để bán, tiêu phí trên độ thiên giới sẽ hoàn toàn không là vấn đề nữa. Kim Phi Giao nghĩ thì thật là tốt đẹp, nhưng Hiên Viên Bình thì không được nhẹ nhàng như nàng nghĩ. Luyện 5 chiếc lá cây thành tài liệu lôi tính xong. Hiên Viên Bình đã cảm thấy có chút không khỏe, quả nhiên vẫn quá miễn cưỡng. Chỉ là nếu không có biện pháp này thì những người kia sẽ hoàn toàn không nghe theo hắn, đám hỗn đản ngửi thấy hơi tiền liền nổi máu tham, phàm tộc hạ lưu chính là như thế. Hiên Viên Bình thầm mắng trong lòng, thần tộc cao quý là hắn tới làm giáo chủ, bọn họ có thể vào thần uy giáo đã là thiên đại phúc khí rồi, vậy mà còn bày ra bộ dáng đại gia, không thấy ưu việt sẽ không làm việc, thật sự quá kỳ quái. Mọi người đều không biết hắn đang nghĩ cái gì. Tuy nhiên nhìn hắn xử sự không sợ hãi, vẻ mặt lạnh nhạt, tất cả mọi người đều nghĩ chắc chắn hắn có thể làm ra được tài liệu lôi tính bất kỳ lúc nào. Tuy Hiên Viên Bình là giáo chủ nhưng càng có cảm giác giống như tài liệu lôi tính được mọi người nuôi dưỡng hơn, đến thời gian phải sản xuất ra lá cây, nếu không sẽ không làm việc giúp hắn. 5 chiếc lá cây được giao vào tay Hoa Uyển Ti, sau đó nàng mở miệng hô tên 5 người, một người trong đó chính là Lưu Trưởng Lão. Kim Phi Giao tà tà nhìn hắn đi ra. Cung kính nhận lá cây từ chỗ Hoa Uyển Ti, tạ thần nữ rồi thối lui ra sau. 5 người kia cơ hồ đều là giáo chúng cũ, Kim Phi Giao nhìn khắp người Lưu Trưởng Lão, nhìn chằm chằm vào hắn, phi thường rõ ràng. Lưu Trưởng Lão sao có thể không biết Kim Phi Giao đang nhìn mình chằm chằm, vì thế liền âm thầm truyền âm, Kim Huynh, ngươi không cần gấp, việc này phải có thứ tự. Ta đã đến đây được mấy tháng, ngươi tu vi cao, nhiệm vụ lần sau chắc chắn có thể lấy được lá cây. Việc này tốt hơn là ngươi ở ngoài đau khổ tìm kiếm tài liệu lôi tính rất nhiều, cũng chỉ mấy tháng thôi. Mấy tháng mà ngươi còn cảm thấy ngắn. Kim Phi Giao không rõ thời gian của những người này dùng như thế nào, mấy tháng lấy được một chiếc lá cây mà đã thỏa mãn như thế. Chẳng lẽ Kim Huynh có cách nào tốt hơn để kiếm tài liệu lôi tính? Bình thường, Tu sĩ luyện hư kỳ phải mất vài năm hoặc vài chục năm mới kiếm được một phần, ở đây chỉ có mấy tháng, nhanh hơn nhiều. Ngay cả là ở trong các môn phái thì cũng phải chờ phân phối, nhanh nhất cũng mất vài năm. Lưu trưởng lão căn bản không cảm thấy Kim Phi Giao có cách nào tìm được tài liệu lôi tính, chắc chắn là do vừa tiến giai đến luyện hư kỳ, còn chưa hưởng thụ những tháng ngày đau khổ chờ đợi kia. Nghe xong lời hắn, Kim Phi Giao nhất thời ngây ngẩn cả người, thực sự khó như vậy. Nhưng không phải Lan Đại Nhân chỉ tùy tiện mấy trăm năm đã tích đủ, trực tiếp bay lên độ thiên giới đó sao? Đúng rồi, Kính Huynh cho hắn biết 10 nơi sản sinh ra tài liệu lôi tính, chắc chắn người này là Thiên Sủng Nhi, chuyện tốt gì cũng gặp được. Bản thân lại là Thiên Khí Nhi, việc gì không hay ho cũng dừng lại trên người. Tuy nhiên, nghĩ lại thì so với những tu sĩ ngay cả trúc cơ cũng không được, Kim Phi Giao cảm thấy mình vẫn may mắn chán. Thiên Viên Bình căn bản là khinh thường những kẻ phàm tộc này, hơn nữa cũng thấy được bọn họ chỉ muốn tài liệu lôi tính của hắn cho nên đã sớm buông tha cho ý tưởng dạy dỗ bọn họ. Mục tiêu hiện tại của hắn là ngăn chặn cái khe, lúc đó hắn sẽ an toàn. Đến lúc đó hắn tiến giai hợp thể kỳ, dựa vào thân phận thần tộc là có thể xưng vương xưng bá ở thần cấp giới này, lại kiếm vài phàm tộc tư chất tốt về, sủng hạnh một cái, sinh ra thần tộc, cuối cùng hai giới linh, thần chính là vật trong tay hắn. Thiên Lôi không tính là gì, bản thân vốn chính là thần tộc, từ nhỏ sinh ra ở độ thiên giới, lại biết lôi thuật, kể cả thực sự có thiên lôi giáng xuống đánh thì hắn vẫn có thể chuyển thiên lôi thành lực lượng của mình để dùng. Vì thế, cuối cùng hắn phân phó cho những tu sĩ luyện hư kỳ thay phiên đi luyện hóa bổ thiên thạch, hắn muốn dùng thứ này để luyện chế một chi bảo trấn giáo. Chỉ cần trấn giáo chi bảo luyện xong thì mỗi vị tu sĩ luyện hư kỳ sẽ được nhận hai chiếc lá cây lôi tính. Giao đãi xong hắn liền quay người rời đi, ở chung với đám phàm nhân hạ lưu này thêm một phút đồng hồ là hắn lại muốn nôn. Trong thần cấp giới tràn ngập mùi thối này chỉ có nữ tử không phải là người kia là có thể làm hắn cảm thấy thoải mái một chút. Hiên Viên Bình ngẩng đầu nhìn thần nữ Hoa Uyển Ti, cô gái này là người duy nhất không có hương vị ở thần cấp giới, là người thuần khiết nhất nơi này. Hoa Uyển Ti biết Hiên Viên Bình đang nhìn nàng, tuy nhiên từ trước tới giờ nàng vẫn chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, chỉ là một tên biến thái thôi, giả thần cái gì chứ. Cả ngày chạy vào đình ngồi, nhìn chằm chằm vào nàng, còn không ngừng ngửi tới ngửi lui. Nếu không phải là nàng không thể đánh rắm thì nàng đã thả vài quả cho hắn ngửi rồi. Tuy nhiên, Mập Mạp thì đã từng làm chuyện này vài lần làm Hiên Viên Bình tức giận đến mức thiếu chút nữa thả lôi giết Mập Mạp, may mà Hoa Uyển Ti tức giận đuổi hắn đi, như vậy mới được yên tĩnh mấy ngày. Đây cũng là việc mà Hoa Uyển Ti cảm thấy rất kỳ quái, trên người nàng không có bất luận hương vị gì, thế mà Hiên Viên Bình lại cứ ngửi ngửi, sở thích này cũng thật kỳ quái. Nếu Hoa Uyển Ti biết đối với thần tộc mà nói, trên người nàng không có hương vị của tam tộc, có thể khiến Hiên Viên Bình cảm thấy thoải mái một chút thì chắc chắn nàng sẽ ngược Hiên Viên Bình đến chết. Sau khi Hiên Viên Bình rời đi, hai gã hộ pháp đứng dậy, hai người này Kim Phi Giao đã từng gặp, nàng tự động lùi ra sau một chút. Tuy nhiên, hiện tại nàng đang che mặt, mà ngày ấy ánh mắt mọi người đều đặt trên người Hoa Uyển Ti, cộng thêm không có người cảm thấy Kim Phi Giao có thể sống sót cho nên hoàn toàn không nhận ra nàng. Hộ pháp hiện tại tạm thời không cần đi ra ngoài cho nên nhanh chóng đưa bổ thiên thạch đi luyện hóa. Lúc này Kim Phi Giao mới biết được hai gia hỏa này cũng không phải là thần tộc, cũng không họ Hiên Viên, càng không biết lôi thuật. Làm nửa ngày, toàn bộ thần uy giáo chỉ có một mình Hiên Viên Bình là thần tộc biết lôi thuật, vậy thì đối phó thực sự quá dễ dàng. Kim Phi Giao cũng bị sắp xếp vị trí luyện hóa, tuy nhiên cứ ba ngày lại thay phiên, như vậy vừa vặn để nàng đào xuyên núi đá, thật sự là trời cũng giúp ta. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm .org Chương 626, cao nhất hình thái. Kim Phi Huynh, hôm nay lại đến phi ngươi. Kim Phi Giao đã rất quen thuộc với người thần uy giáo, vừa mới chuẩn bị đi tiếp nhận vị trí luyện hóa bổ thiên thạch đã có người nhiệt tình chào hỏi. Kim Phi Giao gật đầu lên tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn luyện lô trước mắt, bổ thiên thạch bên trong không phải là khó luyện bình thường, đến bây giờ vẫn còn không ít chưa bị luyện hóa thành nước. Hơn nữa, nàng cũng đã đào xuyên núi đá, thả thiên sĩ điểu ra ngoài, thế nhưng đã hơn 20 ngày rồi mà bố tự du lại không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ thiên sĩ điểu chưa truyền tin tức đến tay bọn họ đã bị người thần uy giáo bắt rồi? Không thể nào, nếu bị phát hiện thì phải có phản ứng, tình hình hiện tại lại rất bình thường, không có nửa điểm khác thường. Ngồi vào bên cạnh luyện lô bắt đầu luyện hóa bổ thiên thạch, Kim Phi Giao lại trải qua 3 ngày. Bố tự du vẫn không xuất hiện, cũng không thấy thiên phong nhất các có bất kỳ dấu hiệu bị tấn công nào. Cuối cùng, ngay cả Hoa Uyển Ti và Mập Mạp cũng không đợi được, tới hỏi xem có chuyện gì. Chẳng lẽ nàng thực sự có ý định cắm rễ trong thần uy giáo? Kim Phi Giao mới là người tức giận nhất, bản thân còn muốn sớm được ra ngoài nhưng bố Tự Du không tới thì phải làm sao? Chẳng lẽ dựa vào sức mình mà chạy? Nghĩ mãi cũng không có cách nào, đã không đến thì tự nàng đi cứu người, lại lấy các thứ trong tiểu đảo nổi ra, cùng lắm thì không cần tiểu đảo nổi nữa, để xem những kẻ có vô số giới tử cảnh vực kia sẽ làm sao. Vì thế, nhân lúc không cần đi luyện hóa bổ thiên thạch, nàng ở trong động tìm chỗ ngồi xuống, thương lượng đối sách từ xa với hai người Hoa Uyển Ti. Muốn chạy trốn đương nhiên phải lợi dụng lúc Hiên Viên Bình không có ở đây, còn phải mượn sức Lam Tinh, để nàng mở đường cho mọi người, sợ đám giáo chúng kia không có việc gì, vì ích lợi mà xông xa ngăn cản nàng. Như vậy thì còn phải làm cho bọn họ biết Hiên Viên Bình muốn hủy đồ của bọn họ. Nhưng chuyện này hiện tại không thể nói ra, chẳng phải ai cũng có giới tử cảnh vực tốt, nếu tìm đúng người nghèo như nàng thì khó nói còn có thể làm cho người ta vì ghen tị mà không đứng về phía nàng, ngược lại còn vì tài liệu lôi tính mà cố ý làm hỏng chuyện. Không ít người nếu không có giới tử cảnh vực thì tốc độ tiến triển tu vi sẽ giảm bớt, đối với người khác thì chỉ có lợi chứ không có chỗ hỏng. Huống chi, nàng hoàn toàn không biết trên người ai có giới tử cảnh vực, không có ai mang ra triển lãm cho ngươi xem cả. Kim Phi Giao đành phải quyết định bừa, đến lúc chạy đi sẽ hô to một tiếng là được. Nghĩ nghĩ liền quyết định trước tiên phải mượn sức Lam Tinh, vì thế Hoa Uyển Ti liền nói cho Lam Tinh biết Kim Phi Giao đã sớm trà trộn trong giáo chúng, muốn cứu các nàng ra ngoài. Còn tùy tiện hư cấu một cái, nói khoa phụ tộc cũng ủy thác nàng, muốn cứu Lam Tinh ra khỏi biển lửa. Điều này làm Lam Tinh cảm động rối tinh rối mù, không ngờ Kim Phi Giao vẫn tốt bụng như trước, năm lần bảy lượt tới cứu mình. Tộc nhân cũng đồng ý cho nàng không cần nghe theo lời thần tộc, vậy là có thể yên tâm trở về. Mặc dù Lam Tinh có do dự nhưng dưới sự dụ dỗ của Hoa Uyển Ti, cộng thêm thế công của ân nhân thì đã nhẹ nhàng cầm nàng xuống. Nàng lo lắng nhất là Hiên Viên Bình sẽ gây bất lợi cho tộc nhân của mình, Hoa Uyển Ti cam đoan với nàng, lần trước là do không có chuẩn bị cho nên mới để Hiên Viên Bình tới thôn, lần này chắc chắn sẽ không để hắn làm được điều đó, nàng cứ việc thoải mái tư tưởng. Theo kế hoạch của bốn người thì phải rời đi trước khi luyện hóa xong bổ thiên thạch, nếu không thì chỉ cần bổ thiên thạch luyện hóa xong, toàn bộ tu sĩ luyện hư sẽ nhàn rỗi, số người khoanh tay xem náo nhiệt chắc chắn không thể đoán biết, vẫn nên thừa dịp rối loạn mà đi thì tốt hơn. Trước khi luyện hóa xong thì sẽ có một phần tu sĩ bận đi luyện hóa, những người khác phải ở lại trong động quật để điều dưỡng, người sẽ ít hơn. Hiên Viên Bình cũng sẽ không thể vì bổ thiên thạch luyện hóa chưa xong mà chạy đến đây canh chừng không đi, nhưng hiện tại cơ hội không còn nhiều, bổ thiên thạch đã gần luyện hóa xong hoàn toàn, phải lập tức rời đi. Ngày rời đi chính là ngày đến lượt Kim Phi Giao luyện hóa bổ thiên thạch, nàng lựa chọn ngày này là vì sẽ có mấy ngày trước để nghỉ ngơi, bổ sung lại số linh lực đã dùng, tinh thần cũng tốt nhất. Nàng chậm chậm đi đến bên cạnh lò luyện, nhìn vào vị trí của người đang đứng đó chờ nàng, đột nhiên mở miệng nói với vài tên tu sĩ vừa thay phiên, các vị, bổ thiên thạch này căn bản không phải dùng để luyện chế chi bảo trấn giáo gì cả, Hiên Viên Bình muốn lấy thứ này để tu bổ cái khe không gian thông giữa thần cấp giới và độ thiên giới, chỉ cần hắn tu bổ xong thì tu sĩ hợp thể kỳ trên độ thiên giới sẽ không thể xuống dưới, mà tất cả các loại giới tử cảnh vực sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, không thể đi vào nữa. Lời của nàng làm những người này sửng sốt, thứ như giới tử cảnh vực thì khi tu vi đã lên tới mức này, cơ hồ ai cũng có. Mặc kệ là để trồng linh thảo, nuôi linh thú hay là để ở, nhân lúc bọn họ còn đang sửng sờ, Kim Phi Giao cười cười, các vị, cáo từ. Tài liệu lôi tính này kỳ thực cũng không khó kiếm, chỉ cần vây khốn Hiên Viên Bình, hạ cấm chế lên người hắn, bắt buộc hắn mỗi ngày luyện tài liệu lôi tính ra là được, không cần phải bị hắn quản chế, dù sao hắn cũng chỉ có chút giá trị đó. Tuy có không ít người cũng sinh ra ý tưởng này lúc nhìn thấy Hiên Viên Bình luyện chế tài liệu lôi tính nhưng lực uy hiếp của lôi thuật vẫn còn đó, không có người dám nói ra ý tưởng này. Tuy nhiên, bị nàng nhắc tới, mọi người đều khắc sâu lại chuyện này. Kim Phi Giao đồng thời truyền âm cho Hoa Uyển Ti, hành động. Hoa Uyển Ti đột nhiên đứng lên, mở miệng phun ra pháp bảo bản mạng, vạn điểu hóa cầu. Cuốn tranh mở ra, bên trên chỉ có một con chim nhỏ như chim sẻ, nàng điểm vào con chim. Con chim liền biến hóa bay ra khỏi bức tranh. Cánh vỗ một cái, chim sẻ vọt tới thạch bích, va chạm vào vách núi gây ra thanh âm vang dội, đá núi thật dày đã bị chim nhỏ đâm thủng một lỗ, ánh mặt trời xuyên thấu vào trong động. Dưới sự khống chế của Hoa Uyển Ti, chim nhỏ không ngừng đánh tới thạch bích bị đánh thành cái sàn, trong động cuộc tràn đầy cột sáng. Lúc này Kim Phi Giao đã phi thân nhảy lên, minh hỏa trên tay dừng lại trên chiếc vòng bút quanh chân Hoa Uyển Ti, hai thứ chạm vào nhau, tiếng bùng bùng vang lên. Mấy giây sau vòng đã gãy. Nàng đáp lên vai Lam Tinh, chỉ vào thạch bích đã bị đánh thành cái sàn, hô lên, phá vỡ thạch bích, chúng ta đi. Lam Tinh thân là thị vệ của thần tộc Hiên Viên Bình, đứng vụt dậy, dùng sức đẩy vào vách núi, tiếng rào rào không ngừng, vách núi đã bị sập. Thiên Phong Nhất Các phía trên cũng bị lay động kịch liệt, phòng ốc rơi xuống theo vách núi sập. Lam Tinh tạo phản. Người thần uy giáo thấy chỉ trong nháy mắt, toàn bộ môn phái đã bị hủy, trên đầu rỗng tuếch, động rộng rãi biến thành cái hố, toàn bộ thần uy giáo lộ ra dưới ánh mặt trời. Mọi người có chút kinh ngạc, trong tình hình này thì phải làm sao? Khoanh tay đứng nhìn hay là xuất thủ ngăn cản? Lúc này, Kim Phi Giao lại là một chuyện phá hoại thật lớn, nàng ném một đoàn minh hỏa vào luyện lô. Minh hỏa hừng hực vây quanh luyện lô, một lát sau đã đông lạnh cả bổ thiên thạch đang tan chảy và luyện lô cùng một chỗ. Muốn sử dụng bổ thiên thạch thì phải một lần nữa luyện lại, cũng là một chuyện phiền toái. Ngươi là người phương nào? Nơi này vừa xảy ra chuyện, Hiên Viên Bình đã biết, vội vã chạy tới, vừa tới đã thấy minh hỏa vây quanh luyện lô. Lôi điện trong tay chợt lóe, một trận lôi quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh diệt minh hỏa. Kim Phi Giao không quay đầu, căn bản không quan tâm câu hỏi của Hiên Viên Bình, chỉ bảo Lam Tinh chạy đi. Muốn đi. Hiên Viên Bình nhìn thấy, trong tay lại loáng lôi điện, đánh tới Lam Tinh. Kim Phi Giao mau chóng lấy lôi ô ra che lưng Lam Tinh, vừa vặn ngăn cản lôi điện. Tiếng rẹt rẹt vang lên, Hiên Viên Bình đang chuẩn bị cười lạnh thì thấy lôi điện biến mất, Lam Tinh và tu sĩ kia đều hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không bị lôi điện của hắn làm bị thương. Mà trên tay người nọ cầm một cái ô của màu xám trắng, trên người không biết đã mặc một bộ chiến giáp màu đen có hoa văn bạc từ lúc nào. Hiên Viên Bình nhíu mày một cái, pháp bảo kháng lôi. Kim Phi Giao không để ý đến hắn mà nhảy lên vai Lam Tinh, định thừa dịp các tu sĩ khác còn chưa muốn ra tay để rời đi. Việc này đã chọc giận Hiên Viên Bình, người này dám không để ý tới hắn, loại coi thường này khiến hắn phi thường tức giận. Hơn nữa, lại còn muốn mang cả thần nữ của hắn đi, phần không khí tươi mát duy nhất cũng dám mang đi chính là thuần túy muốn chết. Vì thế, hắn chỉ vào Kim Phi Giao, giận dữ hét lên, giết chết bọn họ cho ta, mỗi người một tài liệu lôi tính. Hừ! Kim Phi Giao không ngờ người này lại hào phóng như vậy, lại cho mỗi người một tài liệu lôi tính. Đám tu sĩ này chắc chắn sẽ không phủi tay đứng nhìn. Quả nhiên, mọi người đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt liền vọt tới các nàng, cũng có vài vị luyện hư kỳ. Kim Phi Giao rời khỏi người Lam Tinh, đứng trong không trung hét lớn một tiếng, mang các nàng đi mau. Lam Tinh tu vi không rõ nhưng Hoa Uyển Ti và Mập Mạp thì chưa đến luyện hư kỳ, đối phó với những người này sẽ rất khó. Nhưng Hoa Uyển Ti và Mập Mạp cũng không chịu đi mà một người xuất ra lưu tinh chù y nọc độc, một người thả móng tay dài ra. Bay lại gần nàng. Sau đó, nàng nghe Hoa Uyển Ti truyền âm, tu sĩ luyện hư kỳ chỉ là muốn kiếm ưu việt, tập trung xử lý một người là có thể uy hiếp những người khác. Hiện tại cũng không phải thời điểm để nói mấy lời vô nghĩa như các ngươi đi mau, mọi người không thể cùng chết. Kim Phi Giao vốn muốn bảo các nàng ra ngoài tìm Thế Đạo Kinh hoặc là viện binh yêu tộc, tuy nhiên hiện tại thoạt nhìn thì hình như không được nữa rồi. Được rồi. Kim Phi Giao khẽ cắn môi, trên tay nổi lên quyền bao thú bạo. Yêu khí màu đen xen lẫn linh lực trào ra khắp thân thể, trong mấy giây, sừng thao thiết mọc ra, đồng tử biến đen làm cho người ta sợ hãi, hé miệng cười một cái, lộ ra hai đôi răng nanh. Phía sau mông không biết đã mọc ra một cái đuôi từ bao giờ, hình thái cao nhất của tang thuật đã hoàn thành. Hiên Viên Bình nhìn Kim Phi Giao, đột nhiên kinh hỉ mở miệng, thao thiết. Vận khí thật không tệ, tọa kỵ cũng tự tìm tới. Hừ, chỉ bằng ngươi mà có tư cách tọa sao? Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng, đánh vào một hỏa phượng đang công tới. Chỉ một quyền, một tiếng nổ vang lên, khí lãng trùng trùng khiến người không mở mắt ra được. Hỏa phượng trình độ luyện hư kỳ đã bị một quyền của Kim Phi Giao đánh tan, hắc đồng co rụt lại, Kim Phi Giao lập tức vọt tới trước mặt tên tu sĩ luyện hư đã thả hỏa phượng, hung hăng đánh vào ngực hắn. Máu tươi văng ra, theo dòng máu tươi bay ra phía sau khủy tay, tu sĩ luyện hư kỳ kia bị đánh vào vách đá, lập tức làm sụp vách nham thạch, cả người bay ra ngoài. Liếm liếm vết máu trên quyền sáo, Kim Phi Giao quay sang mọi người, cười cười, đánh chết các ngươi. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 627, Hợp Thể Kỳ. Thái độ cuồng vọng của nàng làm cho chúng tu sĩ rất không dễ chịu, tu vi mọi người đều tương đương nhau, ai không phải là người có thể đi ngang thần cấp giới chứ. Hơn nữa, bây giờ rõ ràng có thể thấy được người này là nữ. Kể cả có âm dương châu treo trên lưng thì mặc bộ chiến giáp kia lên người vẫn lộ ra dáng người. Hình thái cuối cùng của thao thiết đã được Kim Phi Giao biến hóa vài lần ở Long Tức Thần Giới, chỉ cần biến đổi thành như vậy, tính tình nàng sẽ có chút quái dị,